Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 692, Mặc Thổ Linh Tinh thu nhỏ thành bồn cây cảnh bộ dáng cổ thụ, hóa thành lục quang lóe lên, liền trực tiếp bay vào ngàn năm cổ hòe trong tay Trấn Thiên Ấn bên trong. Tốt, tôn giá mời thu hồi thần ấn. Lão phu cái này cùng ngài đi. Ngàn năm cổ hòe xoay người, hai tay đưa lên thần ấn. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, cái này Trấn Thiên Ấn bên trong không gian đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh tiếp nhận Trấn Thiên Ấn, trong miệng hiếu kỳ hỏi. Thần ấn bên trong u ám một mảnh, không gian đông đảo, đáng tiếc không có có chủ nhân giúp nó thật tốt bố trí một chút, lãng phí thần ấn tác dụng. Ngàn năm cổ hòe hồi đáp, quả nhiên có rất lớn không gian, vậy thì mời ngài hoặc là thánh nữ giúp ta quản lý thần ấn đi. Lý Minh hưng phấn thỉnh cầu nói, lão phu cũng muốn, đáng tiếc thần ấn đã là ngài bảo vật, chúng ta chỉ có thể ở tạm, lại không cách nào nắm giữ trưởng không nó năng lực. Ngàn năm cổ hòe lắc đầu, thân thể hóa thành thanh quang bay vào Trấn Thiên Ấn bên trong. Không cần nghĩ quá nhiều, thần ấn giống như thần kiếm, một khi tiến vào ngươi bao khỏa, nó liền chỉ nhận ngươi một người chủ nhân, chúng ta chỉ có thể mượn dùng, lại không cách nào trở thành nó tân chủ nhân. Thánh nữ lắc đầu cười nói, còn có thể như vậy à, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cho ta à. Lý Minh sững sờ nói ra, thượng cổ thần vật tản mát thế gian, người có duyên có được liền có thể trở thành thần vật chi chủ. Đáng tiếc là, lúc trước người thu hoạch được thần ấn thời điểm, ta chỉ là một luồng thần hồn mà thôi, không cách nào trở thành nó chủ nhân. Cũng may mắn cái kia ma nữ không ở bên người ngươi. Thánh nữ từ tốn nói, ta nếu là có thể trưởng khống thần ấn, đoán chừng cần muốn như thế nào thần lực mới được. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, Trấn Thiên Ấn chính là thượng cổ chí bảo, ít nhất cũng phải trưởng lão cấp thần quan mới có thể trưởng khống. Dùng chúng ta thời gian tu hành để tính, chỉ sợ ngươi cần 500 năm tu hành mới có thể đạt tới trưởng lão cấp thần quan năng lực. Thánh nữ cười nói, tốt a, chúng ta trở về. Lý Minh hậm hực nói ra. Đang lúc Lý Minh xuất ra quyển trục về thành, chuẩn bị mang theo thánh nữ trực tiếp trở về thần tượng động thiên thời điểm, nói chuyện riêng xin bỗng nhiên nhảy ra, xin người Thiên Tâm Hồng. Lúc này Hồng Thiếu thỉnh cầu nói chuyện riêng, chẳng lẽ ma quật bên trong thật có nó phát hiện? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng. Minh Bạch huynh, tin tức tốt a, chúng ta thật tìm tới mỏ quặng, ngươi mau nhìn. Thiên Tâm Hồng nói chuyện riêng xin vừa thông qua, liền kích động sợ hãi kêu lấy, phát ra một chương hệ thống ảnh chụp màn hình. Đây là cái gì? Lý Minh nhìn lấy ảnh chụp màn hình phía trên cho thấy một khối màu đen tinh thạch, không khỏi trừng to mắt. Mặc Thổ Linh Tinh, hệ thống đạo cụ, hy hi lưỡng linh nguyên tinh thạch, ẩn chứa thuần hậu thổ hệ linh lực, có thể làm đại hình cơ quan dụng cụ cung cấp đầy đủ linh lực chống đỡ. Mặc Thổ Linh Tinh, linh nguyên tinh thạch. Lý Minh nhìn lấy thuộc tính giới thiệu, mi đầu thoáng cái bay bổng lên. Đậu đen rau muống, thứ này lại có thể là quan phương từng tại mở phục trước quảng cáo màn hình bên trong đã từng đề cập tới một loại đặc thù khoáng thạch, cái gọi là Mặc Thổ Linh Tinh, trên thực tế chính là hệ thống dựa theo trong thế giới hiện thực than đá tư nguyên thiết kế ra một loại hy hữu khoáng thạch. Mặc Thổ Linh Tinh sử dụng sau có thể cho đại hình máy móc cung cấp sung túc động lực, mặc kệ là trên biển cự hạm vẫn là không trung phi thuyền, hoặc là trên lục địa va chạm cuồng loạn thiết giáp trùng xa, có vẻ như đều cần Mặc Thổ Linh Tinh làm ngọn nguồn động lực. Trách không được Thiên Tâm Hồng hội kích động như thế, nguyên lai là phát hiện loại này hiếm có mỏ quặng, thật là vận khí tốt, để cho chúng ta sớm như vậy tìm đến Mặc Thổ Linh Tinh. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Cũng không tính sớm, lập tức chúng ta đều muốn cấp 50. Các loại cao cấp địa đồ cũng sẽ liên tiếp mở ra. Các loại máy móc đồ phổ đem không ngừng thu hoạch. Cái này ma quật nhiệm vụ chính là cho chúng ta phát hiện mặc thổ linh tinh chuẩn bị. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh Bạch huynh, cái này khoáng thạch là chính chúng ta người phát hiện. Tại ma quật chỗ sâu nhất một cái bí ẩn trên thạch bích. Trước mắt phát hiện mỏ quặng rất ít. Đoán chừng muốn đầu nhập nhân thủ tiến hành phạm vi lớn khai quật mới có thể biết mặc thổ linh tinh. Mỏ quặng quy mô, ta dự định. Thiên Tâm Hồng cười, bỗng nhiên ấp úng lên. Ngươi dự định không đem bí mật này chia sẻ cho Hoàng Triều Lang Huyết. Lý Minh hạ giọng, hai mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Trọng yếu như vậy tư nguyên, muốn là chia sẻ ra ngoài. Vậy liền quá đáng tiếc. Nếu để cho Hoàng Triều Lang Huyết lão hồ ly này nắm giữ một nửa mặc thổ linh tinh quyền sử dụng, Hoàng Triều Thiên Hạ về sau cũng sẽ nhanh chóng quật khởi. Ta chính là nghĩ như vậy. May ra mặc thổ linh tinh mỏ quặng là chính chúng ta người phát hiện. Nghĩ biện pháp liền có thể che giấu đi. Thiên Tâm Hồng nói ra. Thế nhưng là lang thúc lão hồ ly này không có dễ gạt như vậy. Nếu như hắn tự mình phái người lại tra một lần, người coi như muốn giấu cũng giấu không được. Trừ phi có biện pháp dẫn dắt rời đi hắn chú ý lực. Lý Minh nhíu mày nói ra. Cho nên ta mới nói chuyện riêng ngươi. Muốn mượn ngươi cái cuốc mỏ dùng một lát. Sau đó còn có một tin tức tốt. Cái này ma quật không ngừng mặc thổ linh tinh một loại tư liệu. Còn có một chỗ mỏ quặng đã bị sớm tìm tới. Lang thúc chính ở đằng kia xem xét. Chỉ cần bên này có thể ẩn tàng đi qua. Về sau liền dễ nói. Thiên Tâm Hồng kích động nói ra. Cái gì? Còn có một chỗ mỏ quặng? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đúng, bất quá xuất ra mỏ quặng liền không có chân quý như vậy. Cũng là một trung cấp cường hóa khoáng thạch tử kim thạch mỏ quặng. Tuy nhiên so ra kém mặc thổ linh tinh quý giá như thế, nhưng cũng là vô cùng quý giá khoáng thạch. Thiên Tâm Hồng cười nói. Hắn nói tới tử kim thạch, Lý Minh có thể là vô cùng rõ ràng. Nhớ ngày đó hắn đang tìm kiếm thôn thi địa long xào huyệt thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện một loại thanh kim thạch sơ cấp cường hóa tài liệu mỏ quặng. Chính là cùng Thiên Tâm Minh đạt thành hợp tác khai phát đề nghị. Linh giới bên trong vũ khí cùng trang bị đều có thể được cường hóa. Cường hóa cộng 1 cộng 2 cộng 3 cần phải dùng đến thanh kim thạch. Sau khi thành công liền có thể tăng lên trang bị hoặc là vũ khí thuộc tính cơ sở. Đồng thời làm vẻ ngoài lộ ra không giống bình thường. Tản mát ra màu trắng ánh sáng. Bao quát Lý Minh Thiên Mệnh Đoàn Trường. Trước mắt cũng chỉ là cường hóa cộng 3. Đến mức cộng 4 cộng 5 cộng 6 thì phải dùng đến trung cấp cường hóa thạch. Chính là Thiên Tâm Hồng lần này phát hiện tử kim thạch mỏ quặng. Mà linh giới bên trong loại này cường hóa thạch sản lượng cực thấp. Có lẽ là cao cấp địa đồ bên trong mới có thể đại lượng phát hiện. Nhưng trước mắt còn rất thưa thớt. Cho nên nói, loại này khoáng thạch thực cũng rất quý giá. Có thể tăng lên trên diện rộng các người chơi cơ sở thực lực. Nhưng là so sánh dưới. Thiên Tâm Hồng tình nguyện đem tử kim thạch chia sẻ ra ngoài. Cũng không nguyện ý đem mặc thổ linh tinh tình huống chia sẻ cho Hoàng Triều Thiên Hạ biết. Có thể, ta lập tức cho ngươi gửi qua bưu điện cái cuốc mỏ. Các ngươi hành sự cẩn thận, nếu như không gạt được coi như miễn cho ảnh hưởng song phương hợp tác. Lý Minh suy tư nói ra, yên tâm đi, ma quật bên trong chúng ta nhân thủ nhiều nhất. Giấu giếm được bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Có ngươi cái cuốc mỏ giúp đỡ. Sau đó lại nghĩ biện pháp che giấu mặc thổ linh tinh tồn tại. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra chỗ này ma quật còn có như thế quý giá loại thứ hai mỏ quặng. Thiên, Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Biết, Lý Minh kết thúc nói chuyện riêng. Lập tức đem cái cuốc mỏ gửi qua bưu điện cho Thiên Tâm Hồng. lần này là hắn ma quật nhiệm vụ sau cùng một trạm. Không nghĩ tới thu hoạch cư nhiên như thế ra sức, thực sự vượt qua hắn dự tính. Tinh anh khiêu chiến trong địa đồ ma quật, quả nhiên không tầm thường. Lý Minh bóp nát quyển trục về thành, thánh nữ trong nháy mắt biến mất, mà hắn cũng trong nháy mắt hóa thành quang trụ tiêu tán. Một giây sau lập tức xuất hiện tại tuyển định thần tượng động thiên trước tấm bia đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.